Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3385, chương 3387, một nhà đoàn tụ. Ầm ầm, theo một hồi kịch liệt nổ vang thanh âm vang lên, thanh lâm trước mặt trọng loan núi non trùng điệp, tự chủ tách ra, xuất hiện một đầu thông lộ, một cổ bừng bừng sinh cơ, đập vào mặt. Cái này sinh cơ bên trong, có lại để cho thanh lâm quen thuộc khí tức. Ừ, bất quá, thanh lâm đi vào nơi đây về sau, nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Thần trí của hắn, trước tiên cảm thấy vài cổ vô cùng cường đại khí tức. Trong đó thậm chí không thiếu tôn hoàng cấp bậc tồn tại. Thanh lâm sắc mặt biến hóa, rất là vì thế phát hiện, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không có đa tưởng, lập tức thân hóa lưu cầu vòng, nhanh chóng hướng cái này một mảnh mật địa ở chỗ sâu trong phóng đi. Nơi này là tứ cấp bản đồ thiên, có khả năng tồn tại người mạnh nhất, cũng chỉ là chúa tể. Một khi tu sĩ tu vi, siêu việt chúa tể đại cảnh, sẽ rất khó đi về phía trước. Nhưng là bây giờ, nơi đây lại xuất hiện tôn hoàng đại cảnh cường giả. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho thanh lâm hướng không tốt phương diện muốn. Là có người hay không phát hiện người nhà của hắn, muốn gây bất lợi cho bọn họ, muốn mượn này, gây bất lợi cho thanh lâm. Thanh lâm bắt buộc chính mình, không hướng phương diện này muốn, nhưng là, hắn lại nhịn không được. Cái này một mảnh mật địa bên trong, chỗ phong ấn, chính là thân nhân của hắn. Cùng hắn cả đời chỗ kết giao bằng hữu, nếu thật là ra ngoài ý muốn, như vậy thanh lâm tự chính thức trở thành người cô đơn một cái. Hắn cũng tướng thương tiếc chung thân, thanh lâm đi về phía trước tốc độ rất nhanh, đối với bất luận kẻ nào mà nói, lo lắng thân nhân cùng bằng hữu an nguy, đều là một loại lớn lao tra tấn. Tại đây dạng tra tấn phía dưới, thanh lâm lại để cho chính mình y hệt tia chớp, nhanh chóng đi về phía trước. Trên thực tế, dùng thanh lâm tốc độ, từ nơi này phiến mật địa cửa vào, đến cái này phiến mật địa vùng đất trung ương, cũng không quá đáng là mấy hơi thở công phu mà thôi. Nhưng là tựu là cái này mấy hơi thở thời gian, lại làm cho thanh lâm cảm giác phảng phất đã qua mấy cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Lòng hắn niệm điện thiểm, tướng sở hữu tất cả khả năng, đều cho cân nhắc đã đến, nhưng là, mỗi một chủng khả năng, đều là thanh lâm chỗ khó có thể tiếp nhận, giống, càng về sau, thanh lâm thật sự khó có thể thừa nhận loại này tra tấn rồi. Trong miệng thét dài, thanh âm như sấm âm thanh cuồn cuộn, chấn đắc cái này toàn bộ một mảnh dãy núi, đều là ù ù mà động. Làm như tùy thời đều nứt vỡ bình thường. Dùng thanh lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực, tứ cấp bản đồ sơn xuyên đại địa, căn bản không thể thừa nhận công kích của hắn. Thanh lâm trở lại nơi đây cũng là áp chế cảnh giới của mình, để tránh hội áp sập hư không. Hiện tại hắn như thế không có giữ lại thét dài, dẫn dắt khởi chấn động tự sẽ không nhỏ. Người nào dám can đảm lúc này hô to gọi nhỏ. Cái này một cái chớp mắt, một cái bá đạo thanh âm đột ngột truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy một cái đen nhánh tay chân trong nháy mắt từ thanh lâm dưới thân thể phương biến ảo mà ra, trong lúc nói chuyện tựu từ dưới trên xuống hướng phía hắn chộp tới. Bất quá khi tình này hình, thanh lâm cũng không có tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Bá, thanh lâm thân hình nhất chuyển, đã là lập tức ở bên trong đi, xuất hiện ở trên bầu trời, thoát ly cái này một cái đại thủ bao phủ phạm vi. Hắn mặt mỉm cười, cũng không có muốn ra tay đánh trả nghĩ cách. Cái này tại thanh lâm mà nói, là cực kỳ không bình thường một việc. Nếu như đặt ở trước kia, thanh lâm tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay, vô luận ra tay với hắn người là ai, đều gặp hắn lăng lệ ác liệt phản kích. Nhưng là lúc này đây, thanh lâm thoát ly cái này một cái đại thủ bao phủ phạm vi về sau, liền đứng ở trong hư không, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Nơi đây là tịnh thổ, bất luận kẻ nào không được tiếng động lớn rầm rĩ. Cũng tại lúc này, một cái nữ tử thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, căn bản không để cho người bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trong hư không, tựu bỗng nhiên có một mảng lớn thời gian sức mạnh to lớn tràn ngập mà đến, khả dĩ chứng kiến, khi đó quang sức mạnh to lớn những nơi đi qua, trong núi thảm thực vật, nhanh chóng héo rũ, hóa thành trên đất bụi bậm, mà ngay cả cái kia núi lớn, cũng là nhanh chóng biến chất, đã mất đi sở hữu tất cả linh khí, thời gian chi lực đáng sợ, trong nháy mắt này, bày ra chính là phát huy vô cùng tinh tế, bất quá nghe thế cái thanh âm. Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, lại càng đậm, hắn đứng tại nguyên chỗ, cũng không có động tác, trên thân thể, đã có càng thêm tinh thuần, càng thêm rộng rãi thời gian chi lực, lưu chuyển mà ra, lập tức liền đem phía trước một mảnh thời gian sức mạnh to lớn cho dẹp yên. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm liền không có tiếp tục hành động, hắn như trước đứng tại trong hư không. Trên mặt dáng tươi cười, lẳng lặng yên nhìn chăm chú lên phía trước. Lúc này Thanh Lâm là bình thản, cũng là bình thản. Hắn không có chút nào trong ngày thường cái chủng loại kia khí phách cùng lăng lệ ác liệt. Ngược lại càng giống là một cái về nhà chồng, một cái trở về phụ thân. Trên người có một loại không đồng dạng như vậy khí tức lưu truyền. Ô, cái này một cái chớp mắt, trong hư không truyền đến một tiếng kinh dị, trước đây sinh ra tay một nam một nữ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, công kích của bọn hắn, rõ ràng bị Thanh Lâm như thế dễ dàng tự giải quyết. Một nam một nữ, rất nhanh chạy tới nơi đây, song khi bọn hắn chứng kiến Thanh Lâm thời điểm, tuy nhiên cũng không tự chủ được sửng sờ ở tại chỗ. Ngưng Nhi, Yêu Thiên, quả nhiên là các ngươi. Thanh Lâm cũng nhìn thấy người tới, lập tức trên mặt tiếu ý càng đậm, hắn kích động mở miệng, gọi ra thân phận của hai người, đúng là Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, lại để cho Thanh Lâm không sở hữu nghĩ đến chính là. Hiện tại Thanh Ngưng, rõ ràng đã là thức tàng Tôn Hoàng, Yêu Thiên cũng phá vỡ mà vào Tôn Hoàng đại cảnh, chính là một vị thức tàng Tôn Hoàng, nhìn ra hai người tu vi. Thanh Lâm trước đây tâm trạng đang lo lắng, rốt cục rơi xuống đất, hắn nhận thấy biết đến Tôn Hoàng khí tức, hiển nhiên đúng là Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm cảm thấy, thân nhân của mình, bằng hữu, khả năng còn có nhiều người hơn, cũng đã trở thành Tôn Hoàng. Hắn tuy nhiên không biết bọn họ là như thế nào làm được, nhưng lại vì bọn họ tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Wow, chứng kiến Thanh Lâm, Yêu Thiên lập tức trợn tròn một đôi mắt, rõ ràng là đối trước mắt chứng kiến đến người, tràn đầy khó có thể tin. Yêu Thiên, hắn hoàn toàn bị trước mắt chứng kiến chi nhân, cho kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Hắn vẻ mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó, trên mặt treo khiếp sợ biểu lộ, thật lâu không có kịp phản ứng, điều này sao có thể... Điều đó không có khả năng. Thanh Ngưng cũng là mặt mày đại biến, như là tố chất thần kinh bình thường, trong miệng lẩm bẩm bừa bãi câu, hiển nhiên cũng là không dám nhận thụ trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Ngay sau đó, Thanh Ngưng rõ ràng lại quay người đã đi ra, hắn làm như không thể tiếp tục mắt thấy đây hết thảy, mà cần nhờ ly khai tại đây, dùng cầu lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh. Ngưng Nhi, Thanh Ngưng phản ứng, lại để cho Thanh Lâm rất là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vội vàng kêu gọi, thế nhưng mà Thanh Ngưng đã là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Cái này lại để cho Thanh Lâm, rất là chịu cảm thấy nghi hoặc, không rõ Thanh Ngưng tại sao lại làm như vậy. Yêu Thiên, là ta, ngươi tên hỗn đản này, chẳng lẽ ngươi không biết ta đến sao? Thanh Lâm vội vàng mở miệng. Kêu gọi Yêu Thiên, hiện tại sinh ra hiện hình ảnh, cùng hắn trong dự đoán, thật sự quá không giống với, Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, chính mình ách thân nhân, bằng hữu, như thế nào cũng không nhận ra chính mình rồi. Ngươi không chết, ngươi rốt cục trở về rồi. Cũng tại lúc này, một cái khác thanh âm, tướng Thanh Lâm kéo về sự thật. Hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, thình lình chứng kiến, đúng là Quý Uyển Linh cùng Vân Khê, tại Thanh Ngưng dẫn đạo xuống, đi tới nơi đây, chính riêng phần mình một đôi mắt đẹp bao hàm nước mắt nhìn xem hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.